Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 115, 115, Phan Diễm Hồng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Thiên Thành không kịp chờ đợi, muốn Triệu Đại Vĩ tiếp tục chữa bệnh. Nhưng nếu không phải là chờ Phan Diễm Hồng trở lại, Triệu Đại Vĩ không nói thêm gì. Cũng may, mì hải sản đã lên. Vợ Phan Thiên Thành bưng hải sản để trên bàn nói. Xin lỗi, trước đó vừa ăn cơm xong, bây giờ tạm thời nấu thêm cũng không kịp. Chỉ có thể làm một bát mì hải sản. Hy vọng cậu không chê. Không sao đâu gì, không quan trọng. Triệu Đại Vĩ vốn đang đói. Anh đứng dậy từ trên ghế salon, chậm rãi ăn mì hải sản trên bàn. Phó Vũ Hiên run sợ trong lòng đi tới, yên lặng ngồi ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ. Anh Vĩ, Phó Vũ Hiên nói, có chuyện gì? Triệu Đại Vĩ nhìn Phó Vũ Hiên hỏi. Không sao, chỉ là muốn hỏi rốt cuộc anh tới nhà tôi là muốn làm gì? Không phải anh sẽ ra tay với nhà tôi chứ? Phó Vũ Hiên nhỏ giọng hỏi. Mặc dù Phó Vũ Hiên cảm thấy Triệu Đại Vĩ là người tương đối có nguyên tắc, nhưng vừa nghĩ tới Triệu Đại Vĩ cùng chị của mình là Phan Diễm Hồng bây giờ vẫn. Cho nên Phó Vũ Hiên cảm thấy Triệu Đại Vĩ sẽ không tốt bụng như thế. Triệu Đại Vĩ hừ nhẹ, lắc đầu, anh có một người chị thông minh, nhưng anh không phải là một cậu em trai thông minh. Nếu anh có một nửa chỉ số thông minh của chị anh sẽ không liều sống liều chết vì cái nhà này. Sau khi lấy được thông tin về Phan Diễm Hồng, Triệu Đại Vĩ biết rất nhiều chuyện liên quan tới Phan Diễm Hồng. Đối với Phan Diễm Hồng, Triệu Đại Vĩ không có chán ghét, cũng không thích, chỉ là cảm thấy đây là một người đáng thương. Ban đầu đi lên đã định trước cam chịu bất lực. Phó Vũ Hiên cúi đầu, cũng không biết là không dám phản bác, hay là không thể phản bác. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói. Phó Vũ Hiên, lần trước tôi dạy dỗ anh là muốn cho anh biết, làm người không phải như anh. Nếu anh khăng khăng như vậy, tôi cảm thấy anh không cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Nếu anh còn sống giống như trước kia, chỉ mang đến đau khổ cho mọi người, không bằng chết đi. Triệu Đại Vĩ nói thật, một người gieo họa khắp nơi cho người khác thì còn sống cũng chỉ có tổn thương. Vậy thì giá trị tồn tại của anh ta ở đâu? Nhìn Phó Vũ Hiên, phát hiện Phó Vũ Hiên đã rất sợ hãi. Triệu Đại Vĩ cho Phó Vũ Hiên một chữ. Đổi. Phó Vũ Hiên vừa sợ vừa lo nhìn Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói. Tôi sẽ giám sát anh. Nếu anh thay đổi, tôi sẽ không làm gì anh. Nếu anh thay đổi không tốt, tôi tự dạy anh cách làm người. Đừng hỏi tại sao tôi phải làm như vậy. Tôi chỉ không hy vọng tương lai có một ngày, thời điểm chị anh làm việc với tôi, còn mang theo con ghẻ như anh. Triệu Đại Vĩ nói. Trên thực tế, sở dĩ Phó Vũ Hiên phản nghịch phách lối như vậy là vì nhà Triều Hư. Lúc này muốn cho Phó Vũ Hiên tỉnh ngộ thì khả năng không cao. Biện pháp duy nhất chính là quản chế nghiêm khắc, để Phó Vũ Hiên biết sợ, để Phó Vũ Hiên sợ hãi. Như vậy mới có thể khống chế sự ngang bướng trong lòng Phó Vũ Hiên. Phó Vũ Hiên gật đầu. Tôi hiểu, anh Vĩ, anh yên tâm, tôi sẽ thay đổi. Sau này tôi sẽ không làm bậy. Anh không có sau này. Biết không, tôi sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai. Triệu Đại Vĩ cảnh cáo. Vâng, tôi sẽ không. Sợ hãi sâu sắc đối với Triệu Đại Vĩ, Phó Vũ Hiên thật sự biết điều hơn rất nhiều. Cũng không dám kiêu ngạo như trước. Đây gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Triệu Đại Vĩ ăn mì hải sản no nê. Bà Phó nói. Ăn no chưa? Trong nồi vẫn còn. Ăn no rồi. Triệu Đại Vĩ rút khăn giấy lau miệng. Sau đó cười nói. Hừm. Lúc này, rốt cuộc Phan Diễm Hồng cũng trở về. Vào cửa, người Phan Diễm Hồng nhìn đầu tiên không phải là Triệu Đại Vĩ, mà là nhìn Phan Thiên Thành. Thấy Phan Thiên Thành ngồi ở trên ghế salon, cô ta vội vàng vào cửa, khẩn trương hỏi, cha không sao chứ, cha rất tốt, y thuật của Đại Vĩ thật không tệ, đâm 3 kim châm cho cha có cảm giác thân thể rất dễ chịu. Phan Diễm Hồng bất ngờ và nghi ngờ, lúc này mới nhìn về phía Triệu Đại Vĩ, trong lòng hơi kinh ngạc. Phan Tổng, Triệu Đại Vĩ nở nụ cười cởi mở. mà nụ cười như thế làm Phan Diễm Hồng cảm thấy càng kiêng kỵ hơn. Phan Diễm Hồng nói thẳng, Triệu Tổng, chúng ta cạnh tranh về buôn bán. Anh đừng mang người nhà của tôi để uy hiếp tôi. Đầu óc Phan Thiên Thành và bà phó mơ hồ. Họ không hiểu Phan Diễm Hồng đang nói gì. Triệu Đại Vĩ lắc đầu. Anh khẽ cười. Phan Tổng, hóa ra chị cũng biết lý lẽ họa không kịp người nhà trong buôn bán. Anh đứng lên nói. Vậy chị sai người làm nổ đường ra khỏi thôn của thôn Đại Long. Chị có biết điều này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Thôn Đại Long không chỉ có một mình tôi. Những người khác cũng có công việc. Cũng cần đi qua con đường kia. Mà chị làm nổ con đường kia. Khi đó, chị có nghĩ tới họa không kịp người nhà không? Triệu Đại Vĩ không chờ Phan Diễm Hồng nói chuyện. Tiếp tục nói. Làm người thì cần phải có một ranh giới cuối cùng. Nếu làm người không có ranh giới cuối cùng thì khác gì động vật. Bác trai, ông thấy sao? Triệu Đại Vĩ nhìn về phía Phan Thiên Thành. Giờ Phan Thiên Thành mới hiểu được. Hóa ra Triệu Đại Vĩ và Phan Diễm Hồng không phải là bạn. Hóa ra, hai người là đối thủ kinh doanh. Phan Thiên Thành cúi đầu. Làm người, quả thật phải có ranh giới cuối cùng. Tâm trạng Phan Diễm Hồng rất hốt hoảng. Tôi, chị không cần phải nói chị không làm chuyện kia. Tôi sẽ không tin. Triệu Đại Vĩ nói. Tôi tới chỉ là cảnh cáo chị. Tôi hy vọng sau này, sự cạnh tranh giữa chúng ta không có thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Chị có thể có thủ đoạn, nhưng đừng làm chuyện vạ lây người vô tội. Biết chưa? Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói. Chị phải biết, tôi có thể dùng rất nhiều thủ đoạn. Chẳng qua là tôi không muốn dùng mà thôi. Chị không nên ép tôi dùng. Chị không chịu đựng nổi hậu quả đâu. Phan Diễm Hồng bị nói. Á khẩu không trả lời được. Về mặt đạo đức, cô ta vốn đã sai. Hơn nữa ở tình thế bây giờ, cô ta lại càng sai. Sau khi Triệu Đại Vĩ cảnh cáo, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Phan Tổng, thật ra chị đừng lo. Tôi thật sự tới chữa trị cho bác trai. Tôi hy vọng cạnh tranh giữa chúng ta công bằng hơn. Hy vọng lúc chị cạnh tranh với tôi, đừng quá băn khoăn. Như vậy thì tôi đánh bại chị, cũng có thể để chị tâm phục khẩu phục. Còn có, Triệu Đại Vĩ mỉm cười nói. Phan Tổng, hoặc là cho phép tôi gọi chị là chị Diễm Hồng. Chị đứng ở bên tôi. Tôi bảo đảm sau này chị sẽ sống quang minh chính đại mà không cần làm chuyện trái lương tâm. Có lẽ thủ đoạn trong bóng tối có thể để chị lấy được lợi ích nhất thời. Nhưng đây tuyệt đối không phải là con đường rộng lớn. Triệu Đại Vĩ nói xong. Đi tới bên cạnh Phan Thiên Thành. Bác trai, tiếp theo. Tôi sẽ trị liệu cho ông. Sau đó sẽ cho ông bài thuốc điều dưỡng. Tuyệt đối có thể trị hết bệnh của ông. Mà tôi cũng hy vọng bác trai có thể khuyên nhủ Phan Tổng. Trong lòng quang minh một chút. Lương thiện một chút. Được không? Này, Phan Thiên Thành cảm thấy hơi xấu hổ. Lương thiện là phải. Từ nhỏ tôi đã dạy nó như vậy. Như vậy cũng tốt. Bác trai, ông ngồi yên. Tôi châm cứu cho ông. Triệu Đại Vĩ lấy kim châm ra lần nữa. Lần này anh sử dụng toàn bộ thực lực để trị hết bệnh cho Phan Thiên Thành. 10 phút sau, Triệu Đại Vĩ cất châm cứu nói. Bác trai, tôi cho ông bài thuốc điều dưỡng. Không tới một tháng, ông có thể hoàn toàn bình phục. Cảm ơn, Phan Thiên Thành cảm nhận. Phát hiện bây giờ mình rất ung dung. Thậm chí còn đứng lên đi lại. Thấy đi bộ cũng linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Sắp thành người cao tuổi bình thường. Triệu Tổng, cậu là thần y thật à? Phan Thiên Thành vui vẻ nói. Không cần khách sáo. Triệu Đại Vĩ nói. Nếu đã trị bệnh và nói xong rồi, tôi phải đi. Phan Tổng, vẫn là câu nói kia. Một cuộc chiến công bằng tốt cho tất cả mọi người. Triệu Đại Vĩ phất tay. Xoay người đi ra cửa. Chờ một chút. Triệu Tổng, tôi tiễn cậu. Phan Diễm Hồng đi theo Triệu Đại Vĩ ra ngoài. Lúc này tâm trạng của cô ta vô cùng phức tạp. Cách chương.